Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trúc không đếm nổi đây là lần thứ mấy cậu ngủ gật trong tiết vật lý rồi bị thầy giáo đánh thức cơn đau nhói ở sau gáy, khiến cậu phản xạ bật thẳng lưng mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt quen thuộc của thầy giáo vật lý đang nhìn chằm chằm. Gần đến thi đại học rồi mà còn ngủ gật. Nghe thế, cậu liền đứng dậy đi thẳng về phía cuối lớp. Cố tỏ ra ngoan ngoãn nghe giảng. Từ lúc bị gọi dậy thấy ngại ngùng, đến giờ đối diện ánh mắt cả lớp, cậu vẫn rất ý thức mà đi về cuối phòng, dựa lưng vào tường. Cậu phải cảm ơn học thần thẩm thức bạch mồi hàng đầu, người không thèm ngoảnh đầu lại dù đang nghe rằng. Một tháng trước, chính xác là theo ký ức của cậu, một tháng trước. Hôm đó là sinh nhật Lâm Trúc, cậu định mua một chiếc bánh tiramisu để ăn mừng. Khi vừa bước qua vạch sang đường, cậu chợt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Lâm Trúc thầm nghĩ, ủa, sao nhìn giống cái lớp trưởng khó ưa hồi cấp 3 vậy? Cậu rón rén nheo mắt quan sát kỹ hơn. Đối phương đột ngột quay lại, chạm mắt với cậu. Cậu suýt rụng tim, chết thật rồi, đúng là người đó. Dù 3 năm trung học họ không thân, nhưng vẫn phải chào hỏi. Cậu chủ động gọi tên thẩm tức bạch, nhưng người đó chẳng thèm nhìn lại. Đèn đỏ chưa chuyển xanh, đã bước nhanh qua đường. Trong nháy mắt, cậu cũng không nhớ rõ vì muốn đòi lại thể diện hay gì, liền chạy tới giữ người lại. Vô tình cứu sống được đối phương. Cậu điên à? Cậu nhớ mình hét to đến mức thu hút sự chú ý của nhiều người. Thẩm tức bạch chỉ bình tĩnh chỉnh lại gấu áo bị xô lệch, chẳng nói lời cảm ơn nào. Giây sau, cậu thấy tối sầm cả mắt. Khi mở mắt, cậu lại đang trên lớp vật lý, bị thầy giáo đánh thức. Sinh nhật lại phải quay về làm học sinh khổ sở. Chưa hết, còn bị mắc kẹt trong vòng lặp. Mỗi ngày đều chỉ là một ngày duy nhất. Mỗi đêm khi qua 12 giờ đêm, cậu lại trở về lớp vật lý và bị gọi dậy, tiếp tục vòng lặp. Xấu hổ, này, Lâm Trúc thử đủ mọi cách, chăm chỉ nghe giảng, trốn học, thậm chí cố tình cãi nhau với thầy. Nhưng không cách nào thoát khỏi vòng lặp, càng nghĩ càng thấy bức bối trong lòng. Cậu còn định dắt thẩm tức bạch ra đường cho xe tông một phát. Từ nay về sau tuyệt đối không dại dột giúp người vô lý nữa. Cuối cùng cũng tới giờ tan học, đôi chân cậu bắt đầu tê cứng. Một người 28 tuổi, thân xác bị nhét vào hình hài 18 tuổi. Mà đứng cả tiết học đã không chịu nổi. Vừa ngồi xuống chỗ, cậu nhận được thông báo. Thầy vật lý gọi cậu lên phòng hiệu trưởng. Sợ mất tiết sau, cậu vội vàng chạy ngay. Đứng trước cửa, cậu kéo khóa áo đồng phục rồi chỉnh tóc. Hít sâu một hơi, cậu cố làm bộ mặt thành thật nhất rồi mở cửa bước vào. Thưa thầy, vào đi. Cậu đứng trước mặt thầy, khoanh tay cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi thầy Dịch, em không nên ngủ trong giờ học. Dịch Kiến Quốc mặt nghiêm, nói lớn đến nỗi nước bọt văng tung tóe. Lần đầu thì tha, đừng để tái phạm. Cảm ơn thầy, cậu cúi chào thật sâu. Thầy vẫy tay, ừ, được rồi, bình thường không thấy cậu ngoan thế. Lớp 12 rồi thì phải biết lo mà. Về lớp đi, cảm ơn thầy, cậu lại cúi đầu thật sâu. Chiều này cậu thử nhiều lần rồi, với thầy Dịch cực kỳ hiệu quả. Cậu vừa cảm ơn vừa lùi lại, định rút lui một cách khiêm tốn. Vừa tới cửa thì, bịch, cậu đâm phải người khác. Cậu nhớ rõ lần trước không bị thế. Kế hoạch 800 lần vòng lặp giờ lại bị trục trặc. Chưa kịp nghĩ nhiều, cậu vội quay lại xin lỗi. Xin lỗi bạn, không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng người kia lạnh lùng, âm thanh quen thuộc khiến cậu nhíu mày. Ngẩng đầu lên, một khuôn mặt điển trai hiện ra trước mắt. Mũi cao, môi mỏng, đôi mắt luôn vô hồn. Chết thật, đúng là thằng quỷ sống đó. Thẩm tức bạch bước qua cậu, đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Nhìn bộ mặt tỉnh bơ của hắn, cậu tức nghẹn cổ. Quá không vừa lòng, cắn chặt răng, cậu nhanh bước về lớp. Vừa ngồi xuống, bàn ghế kêu một tiếng lớn. Ăn đòn hả? Bạn bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Cậu lắc đầu đầy buồn bã, đầu óc chỉ nghĩ tới khuôn mặt lạnh tanh của thẩm tức bạch. Sao thế nhỉ? Tại sao mình cứu hắn một mạng, mà hắn không nói lời cảm ơn? Tại sao mình lại bị mắc kẹt trong vòng lặp chết tiệt này? Còn hắn thì vẫn sống bình yên, nghĩ càng tức hơn, phải giành lại một ván. Cậu không thể chờ đến ngày mai, bởi chỉ cần ăn xong đồ ăn canteen, chạm vào giường phòng ký túc xá là cậu sẽ lại lặp lại vòng lặp. Nên chỉ có một cách phá vỡ, đó là sau giờ học, phải làm quen với thẩm tức bạch. Nhưng giữa bao người như vậy mà tán tỉnh, cậu không chắc. Dù sao thằng đó từ chối người ta thì cũng không quan tâm tới mặt mũi ai. nên cậu quyết định đợi tối tự học rồi hành động. Cuối cùng cũng đến 9 rưỡi tối, trước khi tiếng chuông tan học vang lên mấy phút, cậu đã thu xếp sách vở gọn gàng. Vì Thẩm Tước Bạch có thói quen đi đầu tiên ra khỏi lớp. Khi nghe tiếng loa thông báo giờ tan học, cậu lao tới một bước. Hắn vừa bước một chân ra cửa, cậu chụp lấy vai hắn. Bạn ơi, bị giữ lại, Thẩm Tước Bạch quay lại, vẻ không vui hỏi. Có chuyện gì? Cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình, cậu hạ giọng. Tớ muốn nhờ cậu giúp một việc, vừa nói ra, cậu đã hối hận. Sao không nói thẳng, sao phải nói là giúp việc, người ta không quen biết, giúp sao được. Ai ngờ Thẩm Tước Bạch chỉ gật đầu nhẹ. Được, cậu định nói một lời lý do vụng về. Thật ra là, nghe câu trả lời của hắn, cậu há hốc mồm, chưa kịp phản ứng. Hả, vậy giúp gì? Hắn nghiêng đầu hỏi. Cậu kéo hắn ra khỏi cửa phòng, đi thẳng về phòng ký túc xá. Đi với tớ, cậu vừa đi vừa suy nghĩ, không biết nên nhờ hắn giúp gì đây. Đi qua sân trường, vòng qua căn tin, Lâm Trúc suy nghĩ kỹ càng. Hỏi bài tập, quá giả tạo, mượn vở, quá gượng gạo, hỏi đường, hai người ở trường này đã 3 năm rồi. Lâm Trúc nắm tay Thẩm Tước Bạch đi bộ gần 10 phút, nhưng người kia vẫn im lặng. Hóa ra Thẩm Tước Bạch dễ bắt nạt vậy sao? Kiểu này mà đi taxi còn bị lái xe vòng vèo. Đi lòng vòng mãi, chân Lâm Trúc mỏi nhừ. Cậu quyết định liều, chuẩn bị mở lời thật thẳng thắn. Đằng nào tối nay cũng sẽ quay lại vòng lặp, Thẩm Tước Bạch sẽ chẳng nhớ gì cả. Thẩm Tước Bạch, cậu gọi tên đối phương. Sân trường tối om, cậu không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe tiếng trả lời đều đều không cảm xúc. Ừ, Lâm Trúc hít sâu, cậu có ghét mình không? Hả, lần này câu trả lời có chút thay đổi. Nhưng người kia vẫn đứng thẳng tắp, cậu sợ đến giờ là sẽ lại lặp lại nên tiếp tục hỏi dồn. Tớ hỏi cậu có ghét tớ không đấy? Tại sao tớ phải ghét cậu? Thẩm Tước Bạch ngơ ngác, Lâm Trúc càng bực, cậu hỏi tớ hay tớ hỏi cậu đây? Nói xong cậu hơi hối hận, không biết hắn có nghĩ mình bị điên không? Im lặng kéo dài, một lúc sau, Thẩm Tước Bạch nhẹ giọng nói, không ghét. Nghe vậy Lâm Trúc bớt giận đi nhiều, nhưng vẫn hoài nghi câu trả lời đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại lúc lớp 11 lần đầu mời đi ăn chung, hắn không thèm đáp lại một cái nhìn mà đứng lên đi thẳng, còn để mình đứng trơ trọi, ngại đến mức móc móng chân. Lâm Trúc lại tức, tớ mời cậu đi ăn sao cậu không đi, tớ tự mang cơm rồi. Thẩm Tước Bạch đáp đơn giản, hóa ra tự mang cơm, sao không nói sớm hả trời, sao cậu tự nhiên hỏi mấy chuyện này. Lâm Trúc ngập ngừng, không thể nói thẳng chuyện cậu xuyên không. Rõ ràng không thể, thế là cậu bịa một lý do, tớ muốn làm bạn với cậu mà. Vừa nói xong Lâm Trúc muốn cắn lưỡi mình luôn, quá là ngượng ngùng, giọng như học sinh tiểu học vậy. Vậy tớ làm bạn với cậu. Thẩm Tước Bạch gật đầu, phải về phòng rồi, mai gặp. À, được, người kia quay lưng đi thẳng. Lâm Trúc đứng chờ đó, nhìn bóng lưng hắn mà lòng trống trải. Còn hơi ngượng nữa, nhưng sáng mai lại lặp lại vòng lặp. Cậu với Thẩm Tước Bạch không còn là bạn nữa. Hắn cũng chẳng nhớ chuyện tối nay. Lâm Trúc buông đầu, chậm rãi về phòng. Những bậc thang thường bước vội giờ cậu đi tới 5 phút mới qua. Nằm lên giường, trong lòng cậu khó chịu lắm. Nếu Thẩm Tước Bạch không ghét mình, sao cứ lạnh lùng phớt lờ vậy? Hắn thật sự chỉ là kiểu lạnh lùng mặt liệt. Lâm Trúc cũng không rõ. Cậu trùm chăn, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lâm Trúc bị tiếng bước chân vội vã đánh thức. Đầu óc như động đất, tiếng cửa kêu cọt kẹt liên tục, cậu không chịu nổi. Ngồi dậy, cậu ngạc nhiên sao thầy Dịch không đánh thức. Quan sát quanh lớp, vẫn là trường này. Ảo tưởng thoát vòng lặp tan biến, cậu chán nản đứng dậy. Xu Lật Dương, bạn trên giường tầng trên, thấy mặt cậu xanh xao hỏi. Lâm Trúc, trông cậu không ổn, tối qua có ngủ được không? Cậu mặt đờ đẫn lắc đầu. Ngủ tốt mà, Lâm Trúc suy nghĩ. Sao vòng lặp đột nhiên bị phá? Ý tưởng lóe lên, cậu kéo Xu Lạc Dương hỏi vội. Hôm nay thứ mấy rồi? Thứ ba, Xu Lạc Dương hơi lo lắng. Cậu học quá nhiều đầu óc hỏng rồi à? Lâm Trúc vẫy tay. Không không, hôm nay là ca trực của Thẩm Tước Bạch, đúng không? Ừ, Xu Lạc Dương trả lời, rồi chợt nhớ ra. Cậu không hợp với hắn lắm, thường nói hắn mặt lạnh như băng. Lâm Trúc ngượng ngùng, đó là sự thật mà. Ai mà chưa từng nói nhăng nói cuội hồi trẻ. Cậu khoác vai Xu Lạc Dương. Tớ mời cậu ăn trứng trà, coi như chưa nói gì nhé. Đồng ý, Xu Lạc Dương phấn khởi. Hai người đi căn tin, mua hai phần đậu nành dầu quẩy và hai quả trứng cha. Đen cho cậu, trứng cậu ăn không vỡ vỏ, chẳng có tí vị gì, như ăn trứng luộc nước lọc. Về lớp, cậu ngồi xuống, mắt lén nhìn chỗ Thẩm Tức Bạch. Hắn viết bài cực kỳ chăm chú, nhớ lời nói ngớ ngẩn tối qua, cậu hối hận. Giá mà biết thời gian có thể vận hành bình thường, cậu sẽ không hỏi câu xấu hổ ấy. Như người thích ai đó vậy, cả tiết tiếng Anh, cậu cứ mơ màng, những kiến thức học trước cậu quên sạch. Càng nghe càng buồn ngủ, để khỏi bị gọi lên gặp thầy, cậu cố gắng giữ tỉnh táo. Chuông hết tiết, cậu định đi rửa mặt thì bị chắn ngang. Làm ơn tránh ra, người không nhúc nhích, cậu khó chịu ngẩng lên, nhìn thấy người không ngờ, Thẩm Tức Bạch. Cậu đến đây làm gì? Hắn dùng khuôn mặt đẹp không góc chết nói câu có thể làm đảo lộn cả vũ trụ. Đi cùng đi vệ sinh, mọi người xung quanh chú ý nhìn. Lâm Trúc kéo hắn ra chỗ vắng, hạ giọng. Cậu nói gì thế? Thẩm Tức Bạch ngơ ngác. Chúng ta không phải bạn sao? Ừ thì cũng coi như là vậy đi. Tối qua rõ ràng đã xác định mối quan hệ rồi mà. Hắn nuốt câu lại vì bị cậu bịt miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói linh tinh. Lâm Trúc bịt chặt miệng hắn. Cậu biết câu vừa nói dễ bị hiểu lầm lắm không? Cách chương.